Mà Thế Đại trở về. Chương 671, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Sở Hàm chính là lần nữa nhìn về phía khu vực những người may mắn còn sống sót. Các ngươi hiện tại cũng biết nanh sói khu vực một nhóm cư dân muốn di chuyển đến An La trong thành phố ở lại. Như thế gọn gàng khi lời nói. Để ở đây người lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Sở Hàm. Nhưng cùng lúc trước khác biệt là, những người này tuy nhiên không thể nói tất cả mọi người 100% tín nhiệm Sở Hàm. Nhưng rất rõ ràng thần sắc đã cùng trước đó khác biệt. Sở Hàm tại nanh sói khu vực làm ra hết thảy đều rõ như ban ngày. Hắn tuy nhiên tính tình bạo ngược tàn khốc, nhưng xác thực không có làm ra thương tổn trong căn cứ phổ thông người sống sót sự tình. Sở Hàm nơi nhằm vào đối tượng, từ trước đến nay đều là không có lòng tốt người. Đứng nơi đài cao thượng cửu đệ bọn người lại là tại Sở Hàm lời nói ra miệng về sau. Toàn bộ mày nhăn lại, như thế trực tiếp đem lời nói ra miệng. Những người may mắn còn sống sót này có thể hiểu được sao? Hội tiếp nhận sao? Nhìn qua mọi người các loại khác biệt thần sắc, Sở Hàm ngữ khí tùy ý, nhóm đầu tiên cư dân mặc dù nhưng đã lựa chọn kỹ càng. Nhưng là các ngươi có cự tuyệt quyền lực, bao quát sở hữu nanh sói khu vực người sống sót, các ngươi đều có thể cự tuyệt di chuyển. Nói tới chỗ này không ít người cũng bắt đầu khó hiểu cùng mê võng. Nói nửa ngày Sở Hàm cũng không có đem trọng điểm nói ra. Bọn họ quan tâm cũng không phải là di chuyển bản thân, mà chính là An La thành phố vấn đề an toàn. Sở Hàm lại trong mắt lóe ra tính kế. Trên thực tế rời qua An La trong thành phố ở lại người không ngừng nhóm người thứ nhất. Theo An La thành phố zombie thanh lý tiến lên, sẽ có càng ngày càng nhiều người sắp xếp vào An La thành phố ở lại. Các ngươi tín nhiệm nanh sói chiến đoàn, qua thượng cửu đệ nơi đó điền bảng biểu đẳng cấp, không tín nhiệm, không muốn đi An La thành phố ở lại. Có thể, tùy các ngươi liền, nói xong, Sở Hàm chính là câu lên một cái nụ cười. Bắt đầu đi, mỗi người đều đăng ký. Hiện tại liền đăng ký. Quảng cáo, cái này vừa nói, tràng diện hoàn toàn vỡ tổ. Riêng phần mình vấn đề đều lung tung ném Sở Hàm. Nhưng là Sở Hàm bất vi sở động căn bản không trả lời. Sau lưng ở lại mấy cái căn cứ cao tầng có thể ngay tại chỗ bận bịu hỏng. Sở Hàm thuận miệng dưới ra lệnh cho bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể toàn viên hành động bắt đầu bày cái bàn. Đơn giản bảng biểu trước lấy ra. Điền xong sau lại quy kết chỉnh lý. Sở Hàm làm xong quyết định sau liền bắt chéo hai chân ngồi ở một bên nhìn lấy. Vô luận người nào tới hỏi đều ngậm miệng không nói. Những người may mắn còn sống sót chỉ có thể trước mình làm ra lựa chọn. Không người dám phản kháng. Sở Hàm lúc này là quyết tâm muốn ở chỗ này trấn tràng tử. Một thanh cự phủ liền cắm ở bên chân mặt đất. Bộ kia tràng cảnh thực sự chấn hám nhân tâm. Chỉ là trừ đối Sở Hàm có chút quen thuộc mấy người. Ở đây trên vạn người căn bản không biết bọn họ lần này lựa chọn đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai mình. Trước mắt nanh sói khu vực tổng cộng hơn 2 vạn người sống sót số lượng. Tại dòng dã một cái buổi chiều về sau mới toàn bộ đăng ký hoàn tất. Rốt cục khi tất cả mọi người làm ra lựa chọn, thượng cửu đệ sát cái trán mồ hôi đem thật dày mấy sấp giấy cất giữ tốt về sau. Sở Hàm rốt cục đứng người lên. Như thế vừa đứng, nguyên bản liền suy đoán Sở Hàm hội nói ra suy nghĩ của mình mọi người vội vàng hư thanh. Lặng lặng nhìn qua thần sắc ý vị thâm trường Sở Hàm. Đều điền xong, ghi chép, cái này đều là các ngươi tự chọn. Vô luận tương lai là loại tình huống nào các ngươi đều muốn vì lần này lựa chọn phụ trách. Sở Hàm nhếch miệng lên. Câu nói tiếp theo lại là mang theo lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí. Lựa chọn đồng ý di chuyển nhập An La thành phố ở lại người. Sẽ thu hoạch được An La thành phố vĩnh cửu quyền cư ngụ. Đồng thời miễn phí thu hoạch được một bộ phòng ốc. Ấn đầu người tính toán. Một người 100 mét vuông. Một nhà 3 người cũng là 300 mét vuông. Lựa chọn không đồng ý, vậy xin lỗi. Về sau các ngươi muốn chuyển vào An La thành phố ở lại, chính mình xuất tiền mua quyền cư ngụ. chính mình xuất tiền mua phòng ốc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lúc này vỡ tổ. Tiếng nghị luận không ngừng, có giận mắng, cũng có may mắn, tóm lại sôi trào khắp trốn. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là trong mắt lãnh quang lấp lóe. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều tại An La thành phố có nhà. Nếu có đồng thời lựa chọn không đồng ý, ta đương nhiên không có có quyền lợi đem các ngươi nhà tịch thu. Bất quá những phòng ốc kia xung quanh zombie chính các ngươi giải quyết. Nanh sói chiến đoàn không có cái này nghĩa vụ, mà lại quyền cư ngụ các ngươi vẫn là muốn mua. Hắn người lựa chọn đồng ý đồng thời tại An La thành phố có phòng ốc. Như vậy ngoài định mức mỗi người 100 mét vuông phòng ốc có được quyền cũng là đưa tặng. Nghe được thật lớn như thế khác biệt đãi ngộ, tất cả mọi người nửa ngày phản ứng không kịp. Ngươi dựa vào cái gì? Bỗng nhiên trong đám người một cái vang dội âm thanh vang lên, mang theo bất mãn tức giận. Cái kia nguyên bản là chúng ta địa phương, ngươi dựa vào cái gì tùy ý xử lý? Dựa vào cái gì? Hỏi rất hay. Sở Hàm lại là tại lúc này cười rộ lên, ngay sau đó khuôn mặt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng hầm ngông cuồng. Chỉ bằng các ngươi tại An La thành phố zombie thanh trừ công việc này bên trong, không có ra một điểm lực. Chỉ bằng cái này An La thành phố là từ ta nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ đánh xuống Giang Sơn. Ta dựa vào cái gì không thể xử lý? Thử hỏi không có nanh sói chiến đoàn, các ngươi muốn tiến vào An La thành phố có thể đi vào qua sao? Chỉ sợ 10 cái zombie cũng sẽ đem các ngươi dọa đến té cứt té đái đi. Nghe lời này, mọi người lần nữa an tĩnh lại. Sở Hàm nói một điểm không sai. Đó là nanh sói chiến đoàn đánh xuống địa phương. Bọn họ không có xuất lực, dựa vào cái gì không công thu hoạch được? Zombie bạo phát đem chọn tòa thành thị xâm nhập, bức được nhân loại chỉ có thể rời đi thành thị. Nhưng làm dưới Sở Hàm lại tại đoạt lại bị zombie xâm chiếm địa bàn. Cái này hành động vĩ đại, thử hỏi đương kim người nào có lá gan đi làm? Chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Quảng cáo, ta quân đội đánh xuống địa phương. Cái kia là quân đội đoạt lại địa bàn. Cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ. Sở Hàm mở miệng lần nữa, ngữ khí bạo ngược, cho dù là cái này nanh sói khu vực, các ngươi ở chỗ này ta có hướng các ngươi thu quá lãng phí dùng. Hiện tại ta quân đội tại đoạt trở về thành phố quyền cư ngụ. Tại và số lượng cao đến 150 vạn zombie chém giết. Các ngươi có bản lĩnh chính mình qua đoạt lại a? Nói được cái này, đã không ai phản bác nữa lại mở miệng. Trên thực tế cái trụ sở này bên trong 2 vạn người sống sót, đại bộ phận đều lựa chọn đồng ý di chuyển. Chẳng những có thể lấy cầm lại chính mình trước kia trụ sở, còn có thể bằng bạch thu hoạch được một bộ phòng ốc. Sở Hàm cho ra ưu đãi đã rất tốt. Về phần hắn người những cái kia lựa chọn không đồng ý thì là toàn thể sắc mặt trắng bệch. Không ai từng nghĩ tới Sở Hàm hội tại lúc này ra một chiêu như vậy. Hắn mục đích rất rõ ràng, sẽ chỉ che chở tránh thức ủng hộ nanh sói chiến đoàn người sống sót. Hắn có khác sắp tâm người, một phân tiền chỗ tốt cũng đừng hòng cầm tới. Đứng ở phía sau đang chỉnh lý số lớn trang giấy khu vực cao tầng, thì là nhịn không được đều cho Sở Hàm dựng thẳng cái ngón tay cái. Lần này không chỉ có là đem người sống sót di chuyển vấn đề giải quyết, còn thuận tiện đến lần sàng chọn. Trước mắt trừ nanh sói chiến đoàn thành viên, ở căn cứ bên trong chỉ có số ít người biết An La thành phố hiện tại có bao nhiêu an toàn, hoàn cảnh tốt bao nhiêu. Những cái kia lựa chọn không đồng ý di chuyển người, đơn thuần là mình từ bỏ cơ hội này. Khi nanh sói chiến đoàn đem chọn cái An La thành phố zombie giống loài đều dọn dẹp sạch sẽ lúc, đó mới là An La thành phố chính thức thoát biến thời khắc. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ minh bạch hôm nay lựa chọn trọng yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người sẽ biết An La thành phố dù là 1 mét vuông đất trống, tại không lâu tương lai sẽ đoạt tay đến hạng gì nghịch thiên cấp độ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.